Mỹ Nhân Mưu, chương 106, Trần Dư Thông Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc mới tới Trịnh Hoành dưới trướng liền lộ hết ra sự sắc bén. Điều này làm cho luôn luôn đố kỵ mới. Lòng dạ xa không có Trần Văn Thái rộng rãi, Trịnh Hoành nổi lên lòng kiêng kỵ. Cũng bắt đầu lợi dụng thân phận đối với Tiêu Hoài Ngọc tiến hành làm khó dễ. Càng là đem lần này bị chết với cát vàng chung 200 tính mạng. Sai lầm đều đẩy lên Tiêu Hoài Ngọc trên người, nếu là triều đình bắt người. Tiêu Hoài Ngọc bộ hạ dám giữ gìn, cái kia liền có mưu phản tâm ý. Trịnh Hoành liền có thể nhờ vào đó tấu lên Tiêu Hoài Ngọc một quyển. Biết Trịnh Hoành nham hiểm, Tiêu Hoài Ngọc đã sớm nghĩ đến biên quan sau chính mình khả năng chịu đến làm khó dễ. Nhưng mà lần này cát vàng sai lầm cũng đẩy lên trên người nàng. Đây là nàng không có dự liệu. Hoàng Vũ thuộc về thiên tai, đồng thời là ở trong sa mạc, Tây Bắc hoàn cảnh ác liệt, sở quốc trên dưới mọi người đều biết. Vì lẽ đó như vậy thương vong nhân số báo danh triều đình là sẽ không có bất kỳ truy cứu. Nhưng mà Trịnh Hoành nhưng đem cái này thiên tai viết thành nhân họa, cũng đổi trắng thay đen vu oan đã đến Tiêu Hoài Ngọc trên đầu. Mà là một người cấp thấp võ tướng, Tiêu Hoài Ngọc kết nối với sơ tự biện tư cách đều không có. Nàng có thể làm, chính là tiếp thu thẩm vấn, chờ đợi tuyên án kết quả. Mới vừa tiến vào Tây Bắc, liền nhìn thấy được người Hồ đột kích gây rối khốc liệt. Phụ cận bách tính cũng đều đã di chuyển rời đi, chỉ còn một ít biên quân còn tại đắng thủ. Thủ tướng nhìn thấy Trịnh Hoành, kích động khóc ròng ròng. Mạt tướng bái kiến đại tướng quân. Trịnh Hoành nhìn Tây Bắc quân coi giữ, bởi vì kéo dài tác chiến, trên người giáp trụ từ lâu hư hao, nhưng bởi vì tài nguyên khan hiếm, chậm chạp không cách nào thay đổi, trên mặt cũng tràn đầy chịu đủ phong xương dấu vết. Từ ngay hôm đó lên, do ta tiếp quản Tây Bắc, chắc chắn sẽ không lại để người Hồ bước vào đất sở nửa bước. Trịnh Hoành đứng ở trên thành lầu hướng về chúng tướng sĩ bảo đảm nói. Bởi vì Đông Cảnh thắng lợi, Trịnh Hoành làm chủ tướng, để Tây Bắc biên quân nhìn thấy hy vọng, thế là cùng kêu lên hoan hô. Đại sở vạn năm, còn không biết triều đình đã truyền đạt giam giữ mệnh lệnh của chính mình. Tiêu Hoài Ngọc đến Tây Bắc chuyện thứ nhất, chính là kiểm tra phòng thủ địa hình, cùng với thành phòng tình huống. Hắn cũng không có tùy tùng Trịnh Hoành làm bộ trấn an Tây Bắc quân coi giữ, mà là tìm trí nhớ của kiếp trước, cẩn thận kiểm tra Tây Bắc tình huống. Sở quốc tối Tây Bắc tổng cộng có 7 tòa thành trì, trong đó có 3 tòa vì ngăn cản người Hồ xuôi Nam quan thành, trước kia có 3 vạn người phân thủ, Tam quốc phát sinh chiến loạn sau, người Hồ không ngừng quấy nhiễu một bên, Tây Bắc quân coi giữ chết chết, chạy đã chạy, bây giờ tổng hòa chỉ còn lại không tới 1 vạn người. Nhưng chưa kịp Tiêu Hoài Ngọc hỏi dò rõ ràng tình huống, đình úy đặt riêng tại địa phương nhân mã liền chạy tới biên quan. Mà Tiêu Hoài Ngọc dưới trướng đương nhiên sẽ không đồng ý đình úy liền như vậy đem người mang đi. Phụng bệ hạ mệnh, tạm lui Tiêu Hoài Ngọc hiệu úy chức vụ, dưới trướng sắp xếp đại tướng quân dưới trướng, bắt giữ đình úy, chờ đợi xử lý. Đình úy quan sai thấy một đám tướng sĩ che ở Tiêu Hoài Ngọc trước người, thế là nổi giận nói. Đây là hoàng mệnh. Các ngươi muốn tạo phản sao? Chúng ta hiệu úy phạm vào cái gì sai? Bệ hạ muốn lui hắn quan võ, đoạt lại binh quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Vũ trừng mắt một đám quan sai hỏi. Chờ tuyên án kết quả đi ra, liền biết là tội gì. Phụ trách bắt lấy quan chức cũng không biết tội danh, chỉ biết là triều đình hạ lệnh. Mọi người ở đây muốn phản kháng thì, lại bị Tiêu Hoài Ngọc ngăn lại, nàng hướng dưới trướng lắc lắc đầu. Sau đó liền nhìn thấy mang binh đến đây Trịnh Hoành. Trịnh Hoành đầu tiên là tại Tiêu Hoài Ngọc thủ hạ trước làm bộ giữ gìn vài câu. Tiêu Hoài Ngọc hiện tại là của ta bộ hạ, hắn đến tột cùng phạm vào cái gì sai? Triều đình nếu không xa ngàn dặm tới bắt người. Đại tướng quân, hạ quan môn cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, cũng không biết là tội danh gì. Quan chức lấy ra triều đình truyền đạt công văn, hướng về Trịnh Hoành ra hiệu nói. Trịnh Hoành vừa liếc nhìn Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh người sĩ tốt. Triều đình chi khiến, còn không mau lui ra, lẽ nào các ngươi tạo phản sao? Sĩ tốt môn muốn nói cái gì, nhưng bị Tiêu Hoài Ngọc ngăn lại, Trịnh Hoành xuất hiện cùng lời giải thích, làm cho nàng trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Tiêu Hoài Ngọc dù sao cũng là của ta dưới trướng, bộ hạ phạm sai lầm, thân là chủ tướng ta cũng không thể miễn trách, vì lẽ đó đình úy nhất định phải điều tra rõ. Trịnh Hoành lại hướng về đình úy quan chức nói rằng, đình úy pha án, luôn luôn lấy pháp vì trước tiên. Quan chức trả lời, Trịnh Hoành chợt phất phất tay, đình úy liền đem Tiêu Hoài Ngọc mang rời khỏi quan thành, tạm thời bắt giữ với Tây Bắc nội thành ngục chung. Sở Quốc Đình úy đặt riêng thập nhị chính gốc mới, phân quản địa phương tư pháp, trùng đại án kiện cùng tử hình đều muốn lên báo với triều đình, do đình úy truyền đạt thẩm phán kết quả, mà địa phương không được tự mình chấp hành. Từ quan thành đi ra, Tiêu Hoài Ngọc hướng về đình úy phân công đến địa phương chấp pháp quan chức nhét vào một khối kim bính. Chuyện của ta nhất định có hiểu nhầm, xin cho phép ta Trần Thư tự biện. Địa phương cùng khổ, liền ngay cả quan chức trên người bào phục đều đánh rất nhiều miếng vá, lại chỗ nào gặp như vậy nặng trình trịch vàng, mê hoặc giá trị đến lúc đã đủ lớn, tham lam liền sẽ chiến thắng hoảng sợ. Hơn nữa Tiêu Hoài Ngọc vẫn là đại tướng quân Trần Văn Thái người, quan chức vẫn tại tin tức bế tắc Tây Bắc, vì lẽ đó chưa từng nghe nói Tiêu Hoài Ngọc, thế nhưng đối với Trịnh Hoành, cái này đương kim hoàng hậu đồng bào huynh đệ, nhưng là không ai không biết. Hắn tự nhiên không dám đắc tội đại tướng quân thủ hạ, thế là tiếp nhận kim bính. Nguyện ý vì tướng quân ra sức, nhưng không biết phải như thế nào đưa đạt, hạ quan người nhỏ, lời nhẹ. Cho ta đưa đến kinh giao một nhà tên là Trần Sinh Tửu Quán. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, được, quan chức một cái đáp lại. Tiêu Hoài Ngọc thầm thở phào nhẹ nhõm, như ở kiếp trước gặp phải tình huống như vậy, không biết viết chữ, liền khó có thể tự cứu. Nhưng ở trong triều vị kia sẽ thế tự mình giải quyết. Mà đời này, chính mình gặp phải hết thảy làm khó dễ, đều bởi vì vị kia mà lên, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mấy ngày sau, Sở Kinh đại tướng quân Trần Văn Thái trạch, Trần Văn Thái vội vội vàng vàng về đến nhà, hắn tìm tới nữ nhi, muốn thông qua nữ nhi thông báo Bành Thành Vương. Nhị nương, A gia, Trần Dư bước vào thư phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa nghe được đình úy tin tức, Trịnh Hoành dâng sớ kết tội Tiêu Hoài Ngọc, không nghe quân lệnh, một mình hành động, cũng tại Hoàng Vụ đến gần trước, dao động quân tâm, dẫn đến trong quân hỗn loạn, Hoàng Vụ khi đến, quân lệnh truyền đạt, nhưng không cách nào đúng lúc rút đi, dẫn đến mấy trăm người bị thương bị vùi lấp với cát vàng bên trong. Trần Văn Thái hướng về nữ nhi nói rằng, mà Tiêu Hoài Ngọc dưới trướng, nhưng ở đây thứ hoàng trong xương lông tóc không tổn hại. Trần Dư nghe phụ thân tự thuật, cau mày nói, đây là kết tội tấu chương trên hết thảy nội dung sao? Trần Văn Thái lắc lắc đầu, trong cung truyền tới đồ vật, đại thể đều là không hoàn toàn. Như vậy rất có thể, Trịnh Hoành là tại mượn Tiêu Hoài Ngọc kết tội phụ thân đây. Tỉ mỉ Trần Dư nhắc nhở, Trần Văn Thái bỗng nhiên cả kinh, kết tội ta, Tiêu Hiệu Úy là phụ thân dưới trướng, bây giờ bị bệ hạ phái đến Trịnh Hoành trong quân, hắn không nghe quân lệnh. Cũng chính là không nghe hoàng mệnh, như vậy bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào đây? Bệ hạ chỉ có thể muốn, thân là đại sở tướng sĩ, hắn chỉ nghe mệnh lệnh của phụ thân. Trần Dư giải thích, Trần Văn Thái triệt để giải ra trụ, trong chiều ngươi lừa ta gạt hắn cũng không phải là không rõ ràng, Trịnh Hoành làm người hắn cũng biết. Cái này Trịnh Hoành, nếu như Tiêu Hiệu Úy thật sự bị xử trí, phụ thân cũng khó thoát can hệ. Trần Dư lại nói, lúc này đi tìm huynh trưởng. Tuyệt đối không phải thượng sách. Lấy Tiêu Hoài Ngọc làm người, hắn hoặc có không phục Trịnh Hoành, nhưng cãi lời quân lệnh là tuyệt đối không thể, nếu có thể đem biên quan nhân mã mang về, vừa hỏi liền có thể biết thật tình. Trần Văn Thái nói rằng, hiện tại Tây Bắc là Trịnh Hoành địa giới, nếu hắn dám lên sơ kết tội, lại sao lại dễ dàng để phụ thân bắt được chỗ sơ suất. Trần Dư phân tích nói rằng, đem kết tội tấu chương trả lại sĩ tốt. Hẳn là Trịnh Hoành thân vệ đi, Trịnh Hoành làm người đa nghi, tất nhiên sẽ không đi chuyển xá, cái kia thân vệ nhưng rời kinh. Trần Dư hỏi, Trần Văn Thái lắc đầu, cũng suy đoán nói, đã có hai ngày lâu dài, nên đã rời đi, biên quân hồi kinh là cơ hội hiếm có, Trịnh Hoành làm huân quý, thân vệ đại thể đều là kinh sở nhân sĩ, vô cùng có khả năng mượn cơ hội thăm người thân, coi như không có thăm người thân. Tây Bắc đến sở kinh xa xôi như thế, sĩ tốt mệt mỏi bôn ba, nhất định sẽ tốt tốt nghỉ ngơi một đêm, sẽ không lúc này rời kinh, mới quá khứ hai ngày, nên vẫn chưa đi xa, phụ thân phái người đoạt về, đưa đến bệ hạ trước mặt giao cho trung thị trung tình thẩm vấn một phen, không liền có thể lấy biết rồi. Trần Dư hướng về phụ thân hiến kế nói, đối với thư nữ thông tuệ, Trần Văn Thái từ trước đến giờ là tán thành. Bằng không cũng sẽ không đem quản gia quyền lực giao cho nữ nhi trong tay. Được, quả nhiên như Trần Dư dự liệu, Trịnh Hoành thân vệ tại đem dâng sớ đưa đến kinh thành sau, liền ở kinh thành nghỉ ngơi cả một đêm, lại bởi Tây Bắc lạnh lẽo, vì lẽ đó còn ra môn hái mua thật nhiều lương khô cùng rượu ngon rượu, cuối cùng còn đi rồi kỵ quán, đến ngày hôm nay mới rời kinh. Trần Văn Thái trong bóng tối phái người khoái mã đuổi theo, cũng lần thứ hai đem người mang về kinh thành. Sở cung, tại thái úy Tào Dần lực bảo vệ, hoàng đế rốt cục đối với Trịnh Hoành kết tội nổi lên lòng nghi ngờ, đều xem trọng tân triệu kiến Trịnh Hoành phái đi kinh thành truyền tin thân vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân vệ trước kia lời giải thích cùng Trịnh Hoành kết tội không hai, mãi đến tận trung thị trung tỉnh hoạn quan môn truyền ra cực hình, cũng nắm tộc nhân làm áp chế, lúc này mới làm cho thân vệ lòng ra khẩu. Trong đại điện, thân vệ bị cấm quân kéo dài tới ngự tiền, hoàng đế ngồi ở ngự tọa trên nhìn thương tích khắp người đại tướng quân phủ hộ vệ. Thật tình đến tột cùng là cái gì? Thân vệ vất vả dập đầu trả lời, là Tiêu Hoài Ngọc sớm thấy rõ mưa cát vàng, cũng báo cho đại tướng quân, nhưng khi đó Đại Mạc một mảnh trời trong nắng ấm, tất cả mọi người cũng không tin sẽ có mưa cát vàng, bao quát đại tướng quân, Tiêu Hoài Ngọc liền dẫn dưới trướng sớm rút đi tạm thời nghỉ ngơi địa điểm, sau đó hắn lại đi vòng vèo, lớn tiếng nhắc nhở trong quân tướng sĩ, dẫn đến vừa vặn đang nghỉ ngơi sĩ tốt dồn dập sợ hãi, sau khi mưa cát vàng liền thật sự đến rồi, đại tướng quân hạ lệnh rút đi, nhưng vẫn là có rất nhiều người bị cuốn vào. Trong hoang mạc mưa cát vàng thật đáng sợ, cao giống như núi cồn cát bị trong nháy mắt san thành bình địa. Dứt lời, thân vệ vẻ mặt một mặt khủng hoảng, tựa hồ đối với cái kia chàng hoàng vụ còn lòng vẫn còn sợ hãi. Hoàng đế nghe xong rất là khiếp sợ, người có biết khi quân kết cục, hắn đang hỏi Trịnh Hoành thân vệ, lại tựa như nói Trịnh Hoành, trong mắt đã lộ ra sâu sắc bất mãn. Tội thần từng nói, những câu là thật, đều chính là tội thần tận mắt nhìn thấy. Chính tay sở nghe, tội thần hôm nay không dám đòi hỏi tha thứ tội, lại không dám khi quân võng thương. Thân vệ dập đầu nói, hoàng đế nghe xong sắc mặt vô cùng không được, hắn phất phất tay. Dẫn đi, bệ hạ, nếu Tiêu Hoài Ngọc là bị oan uổng, có hay không lập tức phóng thích? Tào Dần hỏi hoàng đế, dù sao oan uổng bỏ tù là sẽ hàn lòng người, thời gian càng lâu, tích lũy oan khí sẽ càng sâu, này với điều quân cực kỳ bất lợi. Ngay ở trước mặt tam công trước mặt, hoàng đế tự nhiên không tốt thiên vị. Trẫm đương nhiên biết, thế nhưng Tây Bắc bây giờ có chiến sự, liền như vậy thả Tiêu Hoài Ngọc, như vậy Trịnh Hoành tội đâu. Lâm trận đổi tướng, xác thực không thích hợp, thừa tướng Phạm Ly nói rằng, nhưng tướng sĩ vô tội, lại há có thể vẫn bị oan. Tào Dần nói rằng, cũng không lâu lắm, một phong đến từ chính Tây Bắc thư, nhiều lần trăn trở, cuối cùng đi tới hoàng đế trong tay. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay muốn đi đưa bạn gái, vì lẽ đó càng muộn rồi một điểm, ô ô ô, lại muốn đất khách. Cảm tạ tại 2023-06-23-19-35-2023-06-24-14-11h40 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, Peppa Hoa một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nguyệt quang gõ cửa sổ, lạc sư meo, phong lạc một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.